Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 211, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Hắn chính là Ngưu Ma Vương con. Hồng Hải Nhi, nhân xưng Thánh Anh Đại Vương. Mặc dù biết Sesomaru là cha mình anh em kết nghĩa, thế nhưng hắn chính là nhìn không phải Sesomaru. Đầu nhập vào thiên đình sau đó lại cư vốn lại phản bội thiên đình. Phản bội cũng thì thôi, còn đem đối với hắn có đại ân Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết. Ngay sau đó lại đi tới phàm trần tùy ý làm bậy. Nếu như bị giết phải là một số cao thủ, Hồng Hải Nhi cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là thằng nhãi này giận dữ chi cũng là phơi thây vạn dặm. Người như thế sao xứng cùng phụ thân hắn làm anh em kết nghĩa? Những thứ này hắn cũng không phải không có cùng cha mình nói qua. Nhưng là lại là trực tiếp bị phụ thân hắn cho đuổi ra khỏi Hỏa Diệm Sơn. Trực tiếp làm cho hắn ở bên ngoài tự lực cánh sinh. Bởi vậy, hắn cũng ghen ghét cha của mình. Người nhà không phải hướng về ngươi nhi tử, lại hướng về một ngoại nhân. Đây là cớ gì? Bởi vậy thứ nhất, hắn càng thêm không có khả năng cho Sesomaru cái gì tốt sắc mặt. Không sai, dựa theo Sesomaru hành động quy luật, ước đoán không được bao lâu. Tiếp theo đến chúng ta hào núi. Tiểu yêu vội vàng nói, lời này vừa nói ra, nhất thời chung quanh tiểu yêu nhất tề dùng mình một cái. Sesoma hung danh bọn họ tại chỗ không có một không nghe qua. Cái này các loại hung thần lại muốn tới chúng ta hào núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hào núi là lòng người bàng hoàng. Không phải là yêu tâm hoảng sợ. Một cái Sesomaru liền đem các ngươi dọa cho thành bộ dáng này. Thật là một đám phế vật. Hồng Hải Nhi tức miệng mắng to. Một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Đại vương, Kinkaku đại vương. Ginkaku đại vương đến. Ồ, trong ngày thường đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Bây giờ tới ta hào núi ra sao cố? Hồng Hải Nhi thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng mặt ngoài nhưng cũng không dám chậm trễ. Mau mau có mời, gặp qua Thánh Anh đại vương. Không biết lệnh tôn thân thể đã hoàn hảo à? Ginkaku đại vương liền ôm quyền, cười nhạt nói, hừ. Vốn là còn sắc mặt tốt Hồng Hải Nhi nghe lời này một cái. Nhất thời gương mặt liền chìm tới. Lúc này hắn đang bực bội. Người nào nói phụ thân hắn liền nổ. Ginkaku đại vương thấy Hồng Hải Nhi sắc mặt khó coi. Biết mình nói sai. Cũng là lắc đầu. Không thèm nói. Nhắc lại. Ginkaku đại vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng một bên. Cái này Hồng Hải Nhi tuy là tuổi còn trẻ liền pháp lực cao cường. Nhưng dù sao chỉ là một hài tử. Không có chút nào di chuyển hỉ nộ không lộ đạo lý. Phản chính tự mình là tới sẽ. Biết, Sesomaru, mặc kệ nó, đang ở sơn động rơi vào một mảnh không khí ngột ngạt lúc. Lại là một giọng nói vang lên. Sa trì quốc hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên. Dương lực đại tiên đến. Ngay sau đó, chính là một nam tử sải bước đi tiến đến. Khi hắn chứng kiến bên trong Ginkaku đại vương lúc, đầu tiên là sững sờ, chợt hướng Hồng Hải Nhi vấn an, lại thăm hỏi một cái kỳ phụ, làm Hồng Hải Nhi trên trán nổi lên gân xanh lúc, Dương lực đại tiên thì là vẻ mặt buồn bực nhìn Ginkaku đại vương. Ginkaku đại vương thì là liếc mắt một bộ ta cũng không biết dáng vẻ, nhưng trong lòng thì cười thầm, lòng dạ như vậy hẹp, một hồi còn không cho ngươi tức chết. Đừng xem bọn họ các lộ yêu vương đối với cái này Hồng Hải Nhi khách khí. Cũng bất quá là xem ở phụ thân hắn Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương mặt mũi của. Kim Ngư Đại Vương đến, Độc Giác Hủy Đại Vương đến, chấm ngoặc kép, mỗi một danh yêu vương danh hào báo đến. Hồng Hải Nhi tâm đánh liền một cái thình thịch, chút nào không ngoài suy đoán. Mỗi một danh yêu vương tới chuyện thứ nhất đều là hỏi trước sau khi một Hồng Hải Nhi phụ thân. Thẳng đến một tên sau cùng yêu vương đang thăm hỏi chơi Hồng Hài Nhi phụ thân về sau. Hồng Hài Nhi tức giận là mặt đỏ tía tai, trên trán nổi lên gân xanh. Nhìn nữa đám kia yêu vương cũng là cùng một chỗ phàn đàm. Trọng tâm câu chuyện chính là Sesomaru. Lúc đầu hết thảy yêu vương bản ý đều là phách cái tiểu yêu tới là tốt rồi. Thế nhưng nghĩ đến tiểu yêu ở miêu tả Sesomaru thực lực kinh khủng, tất cả yêu vương rốt cục vẫn phải đích thân đến. Cháu, đi ra gặp thấy thúc thúc ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở bên ngoài vang lên. Sesomaru tới. Cái này một cái ý nghĩ tại chỗ có yêu vương trong đầu của hiện lên. Nhìn nữa Hồng Hài Nhi, gương mặt đã là đến mức tử thanh. Các con, lấy ta Hồng Anh Thương tới. Hồng Hài Nhi giận dữ nói, giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn lâm vào bảo tẩu trạng thái. Lúc trước chúng yêu vương từng tiếng ân cần thăm hỏi rõ ràng chính là tại hắn thân thiêm thuốc nổ. Mà Sesomaru lời hoàn toàn là trực tiếp cho hắn đốt. Lúc này, Sesomaru đang nắm tiểu quả tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn ngăn cản ở trước người tiểu yêu. Lần này hắn tới đây hào núi hoàn toàn chính là đi ngang qua. Nghĩ đến Hồng Hài Nhi chắc là ở chỗ này, lúc này mới tiện đường tới xem một chút. Không nghĩ tới ở cái động khẩu đã bị một cái chính là tiểu yêu ngăn cản. Thay vào đó bên trong là Hồng Hài Nhi địa bàn. Hồng Hài Nhi cha lại là lão kiêng ngưu. Điều này làm cho bị giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Lúc này mới trực tiếp ở ngoài động giống cổ giống lên. Là, vâng, đúng, người nào ở bên ngoài ồn ào náo động. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo non nớt hét lớn vang lên. Ngay sau đó, phân nửa đại tiểu hài cầm trong tay Hồng Anh Thương vọt ra. Đối với Sesomaru trợn mắt nhìn, DXXCMN, Sesomaru nhìn không được văng tục. Nhất khác, vô số tiểu yêu từ trong sơn động nối đuôi nhau ra. Trực tiếp đem Sesomaru vây lại. Cháu, ngươi có lầm hay không à? Ta là thúc thúc ngươi à? Sesomaru nhìn không được liếc mắt. Còn bà nó, nếu như đổi một người dám dùng thương như thế chỉ vào hắn, hắn nhất định đem người nọ phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng cái này đặc biệt sao là Ngưu Ma Vương nhi tử a? Hãy bớt sàm ngôn đi, nhận lấy cái chết. Hồng Hài Nhi trực tiếp bảo tẩu, nộ quát một tiếng, chợt một thương đâm về phía Sesomaru. Ta xong rồi a. Sesomaru khóe mắt co quắp một trận, nhưng là lại không dám thờ ơ. Cái này Hồng Hài Nhi nhìn lại không lớn, thực tế lại là yêu thánh sơ kỳ nhân vật hung ác. Trời mới biết Ngưu Ma Vương khờ hàng làm sao sinh ra một cái như vậy yêu nghiệt tới. Chỉ thấy Sesomaru nhẹ nhàng đem tiểu quả đầy, né người sang một bên, tránh thoát Hồng Anh Thương. Ngay sau đó tay trái bắt lại Hồng Anh Thương, nhìn Hồng Hài Nhi cắn răng thậm chí có chút dữ tợn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ nói, ta nói cháu a, ngươi dám đánh ngươi thuộc thúc thúc sẽ không sợ ngươi bánh đánh ngươi. Còn dám lắm miệng, Hồng Hài Nhi tức giận đều phải nổ. Hắn thấy, Sesomaru nhất định chính là đang cố ý nhục nhã chính mình. Chỉ thấy Hồng Hài Nhi một bà nắm cái mũi của mình. Ngay sau đó, một hỏa diễm trực tiếp bắn ra, tấn công về phía Sesomaru. Ngoạn tao, cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, Sesomaru chợt ngửa về sau một cái, tránh khỏi, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được mọc lên một tia lửa giận. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.